Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 516, nhịn như thế nào? Ba càng, lực bạt sơn hà khí cái thế, lúc bất lợi này truy không trôi qua này có thể thế nhưng, ngu này nhịn như thế nào? Đây là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, Cai Hạc Ca. Trong đó kết cục một câu ngu này liền là ngu cơ. Nói là ngu cơ tự vẫn sự tình, mà trước mắt, tại cái này Long Môn Cẩm Tú Phong trên, vậy mà nhìn thấy một cái tên là ngu này nữ tử. Nữ tử này, hẳn là cùng này ngu cơ có liên quan. Giờ phút này, Dương Tranh có một cỗ trực giác, được kêu là ngu này cao lãnh nữ tử, rất có thể cùng ngu cơ có liên quan. Chờ đã, trước đó tại Thần Châu Đại Lục trên gặp một cái Tần Chính. Tên kia là Thủy Hoàng Đế chuyển thế thân. Thủy Hoàng Đế có thể chuyển thế. Như vậy ngu cơ có phải hay không cũng có khả năng chuyển thế đây? Nếu như ngu này liền là ngu cơ, như vậy chấm nhất định muốn thu vào tiên cung. Nhất định, đột nhiên, Dương Tranh trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt ý nghĩ. Vậy liền là đêm này cao lãnh ngu này chinh phục. Ngươi còn nhìn nhập thần. Ha ha, tiểu tử, ngu này không phải loại người như ngươi có thể tiếp xúc. Hiện tại, bản tôn nói cho ngươi biết, lập tức rời đi Long Môn Đại Sơn. Nếu không, không cần quái bản tôn không khách khí. Hỏa Tâm cười lạnh, lần này là nhìn xem Dương Tranh. Cảnh cáo Dương Tranh, yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu, mỹ nhân từ ta trước mặt đi ngang qua, chẳng lẽ ta còn không thể nhìn một chút sao? Dương Tranh cười cười, cái này Hỏa Tôn, võ công rất cao, khả năng có phá toái hư không hậu kỳ trình độ. Bất quá nha, Dương Tranh là không sợ, chỉ cần không phải thần cảnh cao thủ, đều có thể nhất chiến, liền là gặp thần cảnh cao thủ. Cũng còn có thể trốn vào tà đế trong động thiên. Hừ, cuồng vọng, Hỏa Tôn tiếp tục cười lạnh. Hỏa Tôn, kẻ này tự xưng tà đế, rất là cuồng vọng tự đại. Này Mây Nặng lại mở miệng, Mây Nặng lúc đầu định tìm nhân giáo dạy dỗ Dương Tranh. Không nghĩ tới Hỏa Tôn thứ liếc mắt liền thấy Dương Tranh khó chịu. Giờ phút này tự nhiên phải tưới dầu vào lửa. Lại tăng thêm một cái hỏa. Nếu như Dương Tranh bị Hỏa Tôn chém giết, tại Mây Trọng Tâm bên trong liền là kết quả tốt nhất. Sau đó, này tuyệt sắc mỹ phụ, bản thân liền có thể chiếm làm của mình. Vừa nghĩ tới này tuyệt sắc mỹ phụ này đêm tại Dương Tranh trong phòng truyền ra tiếng vang đó, Mây Nặng chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào, trong hai mắt bốc ra một đạo hỏa quang. Ha ha, tà đế, tiểu tử, ngươi cũng dám tự xưng tà đế. Chán sống, ngươi cái này tiểu tử là chán sống. Ha ha, Hỏa Tôn nghe xong, tức khắc cuồng tiếu không ngừng. Dương Tranh đều lười đi để ý tới. Ánh mắt rời đi, rơi ở bên cạnh nhan mỹ nhân xinh đẹp tương đương lệ khuôn mặt trên. Không nhịn được thân xuất thủ tại cái này mỹ nhân khuôn mặt trên khẽ vuốt một cái. Da thịt thổi tương đương đàn có thể phá. Quả nhiên là giống như thiếu nữ một dạng. Hỏa Tôn, tà đế xưng hào, lại không huyền thiên tà đế độc nhất. Dương huynh tự xưng tà đế lại có gì không ổn? Huống chi, Dương huynh chính là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Tà đế hậu nhân lợi hại hơn nữa, cũng không dám tùy tiện trêu chọc Thiên Kiếm Tông người. Võ Lâm có thể chưa quên. 200 năm trước, Thiên Kiếm Tôn một kiếm bại huyền thiên tà đế trận chiến kia. Bạch Ngọc Phong nói, Thiên Kiếm Tông đệ tử. Hỏa Tên nghe xong, sắc mặt khẽ giật mình. Bất quá sau một khắc lại là cuồng tiếu không ngừng. Ha ha, Bạch Ngọc Phong, ngươi là đọc sách đọc đến đầu có vấn đề đi. Thiên Kiếm Tông từ trước đến nay đều chỉ thu nữ đệ tử. Thiên Kiếm Tông liền một cái nam nhân đều không có. Ngươi thế mà tin tưởng tiểu tử này là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Ha ha, Cổ hủ thư sinh quả nhiên là cổ hủ thư sinh. Ngươi cho rằng ngươi học ra cát ngoạc long trang điểm, bản thân liền phượng sồ a. Bạch Ngọc Phong, ngươi liền là cái cổ hủ nho sinh. Hỏa Thôn, nếu như lại dùng ngôn ngữ tương kích, chớ trách ta động thủ. Bạch Ngọc Phong sắc mặt lạnh lẽo, tượng đất cũng có ba phân hỏa khí. Hắn không thích nhất nghe liền là người khác nói hắn là cổ hủ nho sinh. Động thủ, hừ, khiến bản tôn trước phế tiểu tử này, lại cùng ngươi động thủ. Hỏa Tôn sắc mặt càng lạnh hơn, bỗng nhiên liền hướng Dương Tranh xuất thủ. Hỏa Tôn, dừng tay, Bạch Đà chủ, mang khách nhân vào núi. Bất quá, liền tại Hỏa Tôn đưa tay trong nháy mắt, trong núi truyền tới một cái thanh lãnh tột cùng thanh âm. Âm tương đương môn chủ. Tiểu tử, hôm nay buông tha ngươi. Hỏa Tôn hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, lại nhìn Nhan Doanh một cái. Lược thân đi, này mây gặp lại Hỏa Tôn rời đi. Lông mày cũng là nhíu một cái. Yên lặng lược thân đi. Môn chủ cho mời, Dương huynh, thỉnh. Bạch Ngọc Phong sang sảng cười một tiếng, làm cái thỉnh thủ thế. Bạch huynh, nhìn đến các ngươi Long Môn nội bộ cũng không phải như vậy đoàn kết a. Dương Tranh khẽ lắc đầu, đi về phía trước. Ha ha, có người địa phương liền có giang hồ, mặc kệ tông phái nào, đều có tranh đấu nha. Cái này là không cách nào tránh khỏi sự tình. Này trong trần thế, hoàng thất đệ tử, huynh đệ nghe tường sự tình không biết phát sinh bao nhiêu lần. Chúng ta những tông phái này người, liền huyết thống nhân thân đều không tính. Các phương lợi ích bất đồng, phát sinh tranh chấp cũng thuộc về bình thường. Bạch Ngọc Phong cười nhạt một tiếng, nhìn thấu triệt, sau một lát, liền tiến nhập chân chính Cẩm Tú Phong. Giống, quả nhiên, cùng Bạch Ngọc Phong nói một dạng, cái này Cẩm Tú Phong trên có ứng long. Dương Tranh, nhìn thấy ba đầu ứng long, từ trên trời bay qua, những cái kia ứng long, toàn thân bao trùm lấy lân giáp, cánh mở ra, dài đến hơn 10 mét. Chỉ là thịt tương đương thân hơn phân nửa liền có thể cùng phá toái hư không cảnh cường giả một hồi cao thấp. Hắn suy đoán, những cái này ứng long, hẳn còn có dị năng, tỉ như phun lửa dị năng. Ứng long, thượng cổ long tộc một loại, đáng tiếc cũng không phải chân long. Nếu là có chân long bảo vệ, ta Long Môn có thể tại thần binh đại lục đông đảo mạnh đại thế lực bên trong tranh đoạt trước ba. Vì, Bạch Ngọc Phong nói một câu, trong giọng nói không thiếu kiêu ngạo, ứng long, chính là thần thú, là làm hôm nay dưới là người biết một loại thần thú. Mà loại này thần thú, chỉ có Long Môn mới có. Dương Tranh nghĩ lại là nguyên tác bên trong, vấn thiên muội có thú ngữ cùng dị năng, có thể cùng thiên địa ở giữa các giống thú trao đổi. Vấn thiên liền có một đầu ứng long đồng bạn. Cẩm Tú Phong, Long Môn Tổng Đàn, nơi đây kiến trúc có phần là hùng kỳ, đặc biệt là trong sân rộng này một cái giống như định hải thần châm một loại cột kim loại, khiến Dương Tranh rất là hiếu kỳ. Hắn có một cỗ dự cảm, này cột kim loại cũng không phải đơn thuần trang sức kiến trúc, mà là một thanh vũ khí, một cái người thường khó mà huy động vũ khí, có lẽ... Vậy liền là trong truyền thuyết Long Cung Định Hải Thần Châm. Định Hải Thần Châm còn có một cái xưng hô, vậy liền là Kim Cô Bổng. Thật nghĩ đem cái này gốc cột kim loại thu vào Tà Đế Động Thiên A. Âm tương đương môn chủ, khách nhân đã dẫn tới. Bạch Ngọc Phong mang Dương Tranh tiến nhập một trong cung điện. Cung điện này kim bích huy hoàng, phảng phất Long Cung một dạng. Mà này đại trên điện phương, thì là bày biện một cái giường. Này giường trên, một người nằm nghiêng, yểu hiệu đường cong hiển hiện. Cái này âm tương đương môn chủ lại là một cái nữ nhân. Mà còn, vẫn là một cái tuyệt sắc. Trừ cái đó ra, trong đại điện này còn có mặt khác một nữ tử. Liền đứng ở đó giường bên, sắc mặt thanh lãnh vô cùng. trong tay cầm một chi tiêu ngọc, chính là trước đó cái kia ngu này. Ngu này là Dương công tử thổi một khúc, âm tương đương môn chủ mở miệng, thanh âm phiếu miểu hư vô, là sư tôn. Ngu này gật đầu, liền bắt đầu thổi tiêu ngọc, tiếng tiêu lên như oán như mộ, như khóc như kể. Cái này tiếng tiêu vừa vào Dương Tranh trong tai, Dương Tranh trong đầu liền tự nhiên hiện lên ra này bài Cai Hạ ca. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?